Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 371, Tây Cốc Đạo Trưởng có bản lĩnh thật sự. Một luồng sóng thành tựu danh vọng, Tần Dương nhìn qua mở ra bí cảnh chi môn, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đi vào người, trong thời gian ngắn, khẳng định đúng không chết được, người không chết. Lại không trở về, cái này không phải do trong lòng người khác lén lút nói thầm. Chính khi Tần Dương suy nghĩ, một vị hắc lôi vệ trang phục hán tử, đi vào trước người hắn. Tây Cốc đạo trưởng, Thế tử điện hạ cho mời. Tần Dương cũng không nhiều lời, đi theo người tới thần điền hầu thế tử trước người. Tại hạ biện Tô Vũ, hai ngày này ngược lại chậm trễ đạo trưởng. Mong rằng đạo trưởng chớ trách, quả thực bởi vì thần điền hầu phủ gia đại nghiệp đại. Gia phụ là không tin số mệnh, đến mức tại hạ cũng đối này có chênh lệch chút ít trông thấy. Biện Tô Vũ gặp mặt, chắp tay hành lễ, tư thái bình thản, không có vênh váo hung hăng cảm giác, lại vẫn cứ khiến người ta cảm thấy hắn cao cao tại thượng. Giờ phút này chỉ chiêu hiền đại sĩ mà thôi. Khoảng cách gần dò xét cửu chỉ thần hầu khí trọng nhất nhi tử. Trong lòng Tần Dương không khỏi cảm thán. Mọi người đều nói, đời thứ ba mới có thể tích lũy xuống nội tình. Mà vị cửu chỉ thần hầu này, làm việc làm người mặc dù chẳng ra sao cả. Là trình độ nhưng vẫn là có. Vị thần điền hầu này thế tử, bị cửu chỉ thần hầu điều giáo. Nửa điểm hoàn khố khí chất đều không có. Một mặt cương nghị, khí tức trầm ổn, nhìn cảnh giới của hắn, hẳn là cảnh giới thần môn, là nội tình này chi thâm hậu, nửa điểm không kém hơn những đại môn phái kia chân truyền. Nhất là tư thái, hơi có chút quân ngũ chi phong, đúng cái gì chính là cái gì, có cái gì thì nói cái đó. Thế tử khách khí, Tần Dương chỉ trả lời một câu, cũng không nhiều lời. Cho tới bây giờ, cũng thời điểm cầm điểm giá tử, tại hạ cũng không tước vị mang theo, giờ phút này cũng không trong quân ngũ, đạo trưởng không cần khách khí. Biện Tô Vũ khẽ vuốt cằm, sau đó dừng một chút, thẳng vào chính đề, trước đó từng nghe đạo trưởng nói, này bí cảnh càng nguy hiểm, không biết đạo trưởng cái gì chỉ giáo không dám nhận. Dưới chân tòa này bí cảnh quá mức hoang vu, linh khí mỏng manh, lớn nhỏ cũng không phải quá lớn. Không gian mặc dù ổn định, nhưng cấu kết bốn tòa bí cảnh đã là cực hạn. Lấy bần đạo ý kiến, đây là đại năng giả tận lực bố trí. Hậu phương tất nhiên còn có, mà như muốn tiếp tục tiến lên, đi độc đầm lầy đúng lựa chọn tốt nhất. Vì sao không đi núi lửa quần? Núi lửa quần nơi đó bí cảnh, không gian bất ổn, không thỏa đáng, thì ra là thế. Biện Tô Vũ gật đầu, như có điều suy nghĩ, nhưng không có lại nói cái gì, cũng không có làm ra quyết định. Tần Dương cũng không nói nhiều, tự mình rút đi, hắn có dư đồ nơi tay, lại biết phía trước ba cái lựa chọn cụ thể đúng cái gì. Đương nhiên biết lựa chọn thế nào mới là tốt nhất. Núi lửa quần bí cảnh, không gian bất ổn là một mặt, một phương diện khác, núi lửa quần bí cảnh đằng sau, chỉ kết nối lấy hai cái bí cảnh, hai cái xem xét chính là không gian càng thêm không ổn định địa phương. Làm sao có thể đúng tương đối an toàn đường? Từng có một ngày, đội thứ hai tiến đến huyễn cảnh bí cảnh hắc lôi về, vẫn không có trở về. Lần này thần điền hầu thế tử mới làm ra quyết định. Nghe Tần Dương đề nghị, đi tòa riêng độc đầm lầy bí cảnh. Một đoàn người tiến vào độc đầm lầy bí cảnh. Nơi này là khối thứ ba bàn đạp. Bên trong khói trướng chi khí dày đặc. Đại địa vùng đất bằng phẳng. Thế nhưng lại đều đầm lầy mang. Có chút nhìn như mọc ra cỏ địa phương. Lại dường như mặt nước nổi lên ba động. Có nhiều chỗ. Càng có thể nhìn thấy trần trụi ra bùn đen. Bùn đen bên trong không ngừng toát ra từng cái bọt khí. thả ra càng nhiều khói độc chướng khí. Tiến vào nơi này, không ít người ăn vào thần điền hầu thế tử cho đan dược. Trừ độc tránh chướng, Tần Dương cầm đan dược, giả bộ nuốt vào, tiện tay thu vào, nhẹ nhàng hít sâu một hơi. Ngửi ngửi nơi này quen thuộc, ẩm ướt mục nát khí tức. Lại thêm nồng đậm độc chướng chi khí, cùng Nam Man chi địa vài chỗ. Sao mà tương tự, lấy hắn độc kháng trình độ, căn bản không cần đến phục dụng đan dược. Ngược lại cảm giác nơi này có loại không hiểu cảm giác thân thiết. Độc trong đầm lầy sinh linh tuyệt tích, một con sống đông tây đều không có. Chỉ cần chống lại độc chướng chi khí, lại tránh đi đừng bị hắc triều trạch thôn phệ đi vào là được rồi. Thật đơn giản, rất nhanh, tự hữu người tìm được một thông hướng tiếp theo làm bí cảnh chi môn. Mà Tần Dương cái này nhân sĩ chuyên nghiệp, cũng lừa gạt hai ngày sau đó, đem chính mình cũng làm hoa mắt váng đầu. Chỉ ra còn lại hai cái bí cảnh chi môn, một ba tuyển một kết quả. Trong đó một, yên lặng một mảnh, vô sinh vô tử, nhìn như bình tĩnh, cũng không có tình thế nguy hiểm, là bần đảo không đề nghị đi. Cái thứ hai, nay thần lạnh tịch liêu, đoạn sinh quyết tử, tiến thì cửu tử nhất sinh. Mà cái thứ ba, nặng như núi lớn, nhìn như nửa bước khó đi, nhưng chung quy đúng dấu giếm sinh cơ. Bần đảo đề nghị đi con đường thứ ba. Tần Dương nhớ lại dư đồ ghi chép, cấp ra thích hợp nhất đề nghị. Đương nhiên, đây chỉ là đề nghị mà thôi. Lựa chọn thế nào, hoàn toàn đem quyền lựa chọn cho đối phương. Nói dứt lời, Tần Dương liền thối lui đến một bên. Căn bản không cần phải nhiều lời nữa. Thần Điền Hầu Thế Tử suy nghĩ sau một hồi lâu, vẫn là quyết định điều động người. Đi con đường thứ nhất cùng con đường thứ ba cùng một chỗ thăm dò. Tần Dương nhìn tiến về con đường thứ nhất những hắc lôi vệ đó. Thở dài trong lòng, bọn gia hỏa này, đơn giản là được pháo hôi. Dùng hoàn toàn không đau lòng, mặt sau đến cùng đúng cái gì. Nói thật, Tần Dương mình cũng không rõ ràng, là dư đồ bên trên ghi chú côn trùng tiêu ký. Mà lại Tần Dương còn không biết loại này côn trùng đúng cái gì. Từ lần trước chúng phệ tâm cổ, Tần Dương đối với côn trùng hơi có chút kiêng kỵ. Giờ phút này là tuyệt đối sẽ không đi con đường thứ nhất. Rất nhanh, đội thứ nhất người tiến vào bí cảnh chi môn. Đi vào một mảnh rừng rậm trải rộng bí cảnh, trong đó yên tĩnh một mảnh, ngoại trừ thảm thực vật, cũng chỉ có một chút côn trùng ở chỗ này trải rộng. Đều chút phổ thông phi trùng, nhưng đều cẩn thận một chút. Lĩnh đội hắc lôi vệ dặn dò một câu. Một đội hắc lôi vệ tiến lên không lâu, chỉ thấy càng ngày càng nhiều côn trùng bay tới, mà lại trong đó còn hỗn tạp không ít độc trùng. Lĩnh đội có chút nhíu mày, bị chúng ta chân nguyên ba động hấp dẫn tới, thu lại chân nguyên ba động. Không cần để ý tới phổ thông phi trùng. Theo đám người thu liễm chân nguyên ba động, toàn bộ nhờ nhục thân hành tẩu tại trong rừng rậm, lại thêm khu trùng thuốc bột, tụ đến độc trùng, liền càng ngày càng ít. Cuối cùng ai đi đường nấy, chỉ ngẫu nhiên còn có một số phi trùng sẽ rơi vào trên thân mọi người. Sau một canh giờ, trong đó một tu sĩ ánh mắt trở nên hoảng hốt, một lảo đảo kém chút ngã sấp xuống, đứng vững, dụi dụi mắt thần, nhìn người chung quanh, hơi có chút không có ý tứ, không có việc gì, cũng không biết làm sao vậy, bỗng nhiên có chút mệt mỏi, có thể là những thiên này quả thực quá mức căng thẳng. Nói chuyện, người này đánh cái ngáp, trong nháy mắt, lập tức có hai ba người, cũng đi theo ngáp một cái, bị ngươi nói chuyện, ta cũng cảm thấy có chút thiếu ngủ, tiếng ngáp không ngớt lên. Ban đầu ngáp người kia, ánh mắt mông lung, lung la lung lay một chút, mơ hồ không rõ lẩm bẩm một câu, liền một đầu mới ngã xuống đất. Buồn ngủ quá, phu phu, phu phu, trong nháy mắt, một đội 20 người, đảo mắt tựu hữu mười mấy người, liên tiếp đến cùng, tiếng ngáy vang động trời. Còn sót lại người, hoảng sợ không thôi, muốn giãy giụa lấy không thuận tìm, chịu đựng bối rối, mang theo ngủ người liền hướng về đi. Đi đến một nửa, một người trong đó, chỉ một hoảng hốt, ngủ thiếp đi cái kia một cái chớp mắt thời gian, cũng đã rốt cuộc không tỉnh lại. Khoảng cách trở về bí cảnh chi môn, còn có nửa canh giờ đường. Tất cả mọi người ngã trên mặt đất, lúc này mới trông thấy trên người bọn họ, riêng phần mình đều có một hai con nhìn như phổ thông tiểu phi trùng bay ra. Ở giữa không trung phát ra một trận ông ông vỗ cánh âm thanh. Sau một lát, trong rừng rậm tiếng ông ông đại tác, vô số phi trùng hội tụ thành trùng mây, bay tới, đem trên mặt đất ngủ say đám người bao trùm, lẳng lặng ghé vào phía trên, mà đổi thành một bên. Ba canh giờ ước định đã đến giờ, đi con đường thứ ba người đã trở về, nhưng vẫn là không thấy con đường thứ nhất người trở về. Hồn đăng vẫn không có diệt, sống không thấy người chết không thấy xác. Thần Điền Hầu Thế Tử mặt trầm như nước, nhìn thoáng qua xa xa Tần Dương, trong lòng không xác định, lại biến mất một chút. Trước đây đã phân phó, nếu có không đúng, lập tức trở về, nhưng không thấy bọn họ trở về. Đi mấy người, lại đi nhìn một chút, hơi có gì bất bình thường, lập tức trở về tới. Lại đi mấy người đi con đường thứ nhất, không quá nửa canh giờ, chỉ thấy mấy người kia, mang theo lúc trước đi những người kia trở về. Nằm một chỗ người, mỗi một đều hoàn hảo không chút tổn hại, ngủ say sưa, tiếng ngáy như sấm, là mặc cho những người khác làm thế nào, những ngủ say người lại đều vẫn chưa tỉnh lại. Tần Dương đi lên trước, từ trong đó trên người một người cầm ra tới một cái nhìn như bình thường phi trùng. Đại khái nhìn xuống, cùng dư đồ cắn câu xiết côn trùng, hẳn là một loại. Chỉ dư đồ bên trên ghi lại không rõ ràng lắm mà thôi. Giờ phút này nhìn thấy côn trùng, gặp lại những ngủ say người, lúc này mới nhớ tới làm xuất hiện ở Huyền Lê thời điểm. Nhìn tạp thư bên trong một đầu ghi chép, các người nhìn thấy bọn họ, có bao nhiêu loại này tiểu phi trùng. Người của Hắc Lôi Vệ nhìn thoáng qua Thần Điền Hầu Thế Tử, trông thấy Thế Tử gật đầu, lúc này mới trả lời. Vô số kể, đầy người đều, đây là chuyện giờ. Tần Dương thở dài, một mặt tiếc hận, nay trùng tại vài chỗ, để mà chữa bệnh, là bản thân lại có dẫn đến người mê man kịch độc. Chỉ chút ít, cũng chỉ là để cho người ta mê man mà thôi, không có tổn thương gì, là trong bọn hắn độc quá sâu, đã sớm thẩm thấu đến thần hồn, ngay cả thần hồn đều đã lâm vào vĩnh hằng ngủ say. Rốt cuộc không tỉnh lại, thật sự tìm đường chết, chính mình cũng nói đi xong đời, là nói thật, làm sao lại đúng không ai tin đâu, cũng nên đi thử một lần. Tần Dương không khỏi hoài nghi, mình có phải hay không trời sinh liền thích hợp đi gạt người. Vì cái gì mỗi lần nói mỏ nhạt, tùy tiện biên nói dối người lừa dối, tự hữu người tín, nhưng mỗi lần nói thật. Nhưng là không ai tin, đạo trưởng thứ lỗi, tại hạ đều chỉ là vì lý do an toàn. Thần Điền Hầu Thế Tử mặt mũi có chút nhịn không được rồi. Liên tục hai lần, Tần Dương nói tuyệt đối không thể đi. Hắn vẫn còn phái người đi, mỗi lần đều hao tổn người. Thần Điền Hầu Phủ Hắc Lôi Vệ, bồi dưỡng không dễ, nếu không phải chuyện lần này, liên lụy quá lớn. Chỉ có Hắc Lôi Vệ mới có thể dựa vào được. Bọn họ cũng không dám như thế để Hắc Lôi Vệ tiến đến thăm dò. Thế tử nói quá lời. Bần đạo cũng chỉ là đề nghị. Cũng không hoàn toàn đem nắm. Lựa chọn ra sao? Vẫn là tại thế tử thủ. Tần Dương lời nói này hơi có chút thâm ý. Đáng tiếc, giờ phút này không người có thể nghe hiểu mà thôi. Người bên ngoài nghe. Cũng chỉ là cảm thấy đạo sĩ này có bản lĩnh thật sự, làm người lại khiêm tốn ghê gớm. Đi con đường thứ ba, đi con đường thứ ba. Sau khi đi vào, quả nhiên lại bị Tần Dương nói trúng. Trong đó chỉ một mảnh đất vàng địa. là địa khí thâm trầm. Bất kỳ cái gì đông tây ở chỗ này đều trở nên nặng nề vô cùng. Càng là đi về phía trước, càng nặng mà thôi. Trừ cái đó ra, liền rốt cuộc không có khác hung hiểm. Chỉ cần cường ngạnh vượt qua là được rồi. Lại tới đây, yếu nhất cũng có thần hải. Lại thêm pháp bảo chống cự. Tốc độ mặc dù chậm điểm, thế nhưng lại không một người vẫn lạc. Ba tuyển một, lần này, thần điền hầu thế tử. Căn bản không có làm thăm dò. Trước hết đến hỏi thăm Tần Dương ý kiến. Thứ nhất, cây rừng giả dích, sức sống tràn trề, linh khí nồng đậm, nhìn như bình tĩnh, lại giấu giếm đại hung hiểm. Thứ hai, vạn lôi trào lên, phảng phất giống như lôi trì, trong đó dữ dằn vô cùng, bần đạo cũng cảm ứng không rõ ràng. Thứ ba, hư vô trống trải, không có gì bất ngờ xảy ra. Nên đúng hư không? Ba cái tất cả đều hung hiểm vô cùng. Đạo trưởng có đề nghị gì? Điều thứ ba, đây chẳng phải là rơi vào hư không rồi. Thần điền hầu thế tử giật mình, không rõ ràng cho lắm. Nếu nói hung hiểm, hư không tự nhiên là xếp số một. Như rơi vào trong đó, triệt để mê thất, sống không thấy người, chết không thấy xác kết cục. Có thể từ mê thất hư không tìm tới đường đi, căn bản không phải bọn họ những người này có thể làm được. Mà vạn lôi trào lên chi địa, càng không có khả năng xông vào. Thấy thế nào đều con đường thứ nhất. Mặc dù cửu tử nhất sinh, nhưng vẫn là có sinh cơ. Bần đạo đã cấp ra đề nghị, lựa chọn như thế nào? Tất cả thế tử trong tay. Tần Dương lui ra phía sau một bước, cũng không nhiều lời. Thần điền hầu thế tử suy nghĩ sau một hồi lâu, nhìn thoáng qua con đường thứ ba phương hướng, liền theo đạo trưởng lời nói, đi con đường thứ ba. Thần điền hầu thế tử lên tiếng, người của hắn khẳng định cũng sẽ không có ý kiến. Có ý kiến, chỉ trước một bước lại tới đây người, là giờ phút này, bọn họ muốn đi, đã không thể nào, mắt thấy có người muốn nháo sự. Thần điền hầu thế tử sắc mặt lạnh lẽo. Lần này, các ngươi đi đầu tiến vào. Ai nếu dám lui, dám nháo sự, giết chết bất luận tội. Tần Dương híp mắt nhìn. Ám đạo, rốt cục chân tướng phơi bày. Vị này cũng thật là độc ác. Người tới nơi này, ngoại trừ chút tán tu. Không ít đều đúng có môn phái. Sau lưng cũng có thế lực người. Thần điền hầu thế tử cũng không sợ đắc tội với người. Đây là dự định tốt nhất đem tất cả mọi người hố chết ở chỗ này. Bắt lấy một cơ hội, liền muốn hạ tử thủ. Như Tần Dương nói đúng giả, chết cũng những người này. Nồi vứt cho Tần Dương liền tốt. Ta chính là vệ hải đô úy chi tử. Biện Tô Vũ, ngươi dám xuống như thế độc thủ. Bức tử ta ha, ta chính là... Có người bắt đầu thả ra mình thân phận thật sự, nghe Tần Dương đều vì sự thông minh của bọn họ lo lắng. Cho tới bây giờ, báo thân phận còn hữu dụng a? Vừa mới bắt đầu, bọn họ như nói như vậy, thần điền hầu thế tử khẳng định không dám như thế bức bách bọn họ. Ai bảo bọn họ lòng tham, đi tới nơi này, có như thế bàn tay lớn cánh tay bố trí, chỉ cần đúng không ngốc. Kỳ thật cũng đều có thể đoán được, đây chính là huyền kính ti bí khố. Cho dù không phải, đằng sau cũng sẽ có đại cơ duyên. Có bực này cơ duyên, không khỏi là cục diện ngươi chết ta sống. Tần Dương thậm chí đều hiểu, hắn bị sử dụng hết, 89/10 cũng biết bị vị này thế tử diệt khẩu. Mắt thấy là phải triển khai võ lực trấn áp, sắc mặt Tần Dương bình tĩnh đứng dậy. Chư vị, không bằng dạng này, bần đạo đi trước, chỉ cần thế tử tin được bần đạo, đạo trưởng không cần như thế tự mình mạo hiểm. Thần điền hầu, thế tử một ngụm bác bỏ, hắn đúng là không dám để cho Tần Dương đi ở trước nhất. Qua ấy lần, lại không tín, cũng có thể nhìn ra được, vị lao này tây cốc, nếu đi ở trước nhất. Tuyệt đối có thể so những người khác càng thêm dễ dàng đến cuối cùng. hắn không dám mạo hiểm như vậy, điều động một đội người, cùng những người này cùng một chỗ, cuối cùng cũng không có đánh nhau, chỉ đều thối lui một bước. Hắc Lôi vệ ra một đội người, cùng đến đây tầm bảo người cùng một chỗ. Không bao lâu, thăm dò người trở về, chứng minh phía sau thật là một mảnh hư không. Chỉ hư không, có một ít không thấy được bình đài tại. Một đám người cùng một chỗ tiến vào bí cảnh chi môn. Đi vào một phương hư không bên trong, nơi này trên dưới tứ phương hư vô nhất phiến. Chỉ có cực kỳ xa xôi hư không, có thể nhìn thấy tinh thần lấp lánh. Bọn họ làm ra làm chơi ra chơi, lại không nhìn thấy dưới chân dẫm lên chính phải cái gì. Chỉ có thể thăm dò về sau xác định, dưới chân chỉ có một phương trăm trượng lớn bình đài. Tứ phương đều là hư vô, mà Tần Dương, sau khi đi vào, lập tức bắt đầu thôi diễn, kết hợp lấy dư đồ, suy tính đường đi, con đường này nhìn như nguy hiểm, nhưng thật ra là có dư đồ, an toàn nhất đường đi, chỉ cần xác định địa điểm đặt chân như vậy đủ rồi. Đạo trưởng, ngươi đây là Biện Tô Nhân toàn bộ hành trình đi theo vẩy nước. Hiện tại đối với Tần Dương đúng tâm phục khẩu phục, bần đạo không phải nói à, bần đạo am hiểu nhất quan tinh bên cạnh mệnh, nơi đây nhìn như hư vô, là kết hợp tinh tượng, liền có thể thôi diễn đường ra kính, dày vò sau một canh giờ. Trên cơ bản xác định lộ tuyến, Tần Dương chỉ trong đó một cái phương hướng, phía trước 360 trượng, so nơi đây cao 18 trượng chỗ. Hẳn là có một phương chỗ đặt chân, chỉ bần đạo không xác định lớn nhỏ, cần phải cẩn thận chuẩn xác, bằng không, rơi vào hư không cũng không phải đùa giỡn. Thần Điền Hầu Thế Tử đối với một bên một người ra hiểu. Người này gật đầu, cắn răng một cái, nhảy lên một cái, hướng về Tần Dương nói tới địa phương rơi đi. Hai cái hô hấp, chỉ thấy đối phương làm ra làm chơi ra chơi. Đứng ở hư không, xa xa đối bên này gật đầu, có một phương 10 trượng bình đài, như thế, trên đường đi có Tần Dương chỉ điểm, phần lớn người rất dễ dàng rời đi mảnh này nhìn như nguy hiểm nhất hư không khu vực. Về phần tại sao muốn nói đại bộ phận, đó là bởi vì tầm bảo người, có mấy cái ngoài ý muốn trượt chân, đã rơi vào hư không, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Hư không, phương vị rối loạn, không gian hỗn loạn, không có chính xác con đường. Căn bản đừng nghĩ đi ra ngoài, sai một ly đi nghìn dặm, kém một chút là được chết. Qua chiến dịch này, tất cả mọi người phục. Tần Dương nói cái gì am hiểu quan tinh chắc mệnh, cũng không ai xem như chê cười. Sau một tháng, khoảng cách bí khố chỗ, càng ngày càng gần. Trong lòng Tần Dương lại càng thêm cẩn thận, chẳng qua đi qua 7 tòa bí cảnh, còn chưa tới đâu, đến tầm bảo người, vậy mà hơn phân nửa đều đã vẫn lạc tại nửa đường. Mỗi một đều chết không hiểu thấu, đều chết bởi ngoài ý muốn, Tần Dương cũng không từng phát hiện có cái gì không đúng kình địa phương. Trượt chân rơi vào hư không mà chết, ngoài ý muốn thiếu giám sát. Bị cạm bẫy thôn phệ mà chết. Còn có cái thằng xui xẻo, một cước đạp trúng độc trùng, độc phát thân vong. Cho dù ai nhìn đều không đủ cẩn thận, thực lực không đủ mới tạo thành ngoài ý muốn. Tuy nói tầm bảo vốn chính là nguy hiểm trùng điệp, nhưng Tần Dương vậy mới không tin có nhiều như vậy ngoài ý muốn. Nếu ngoài ý muốn, vì sao còn lại mấy người bên trong đều thân phận đầy đủ, mà lại thế lực phía sau đều cùng Thần Điền Hầu giao hảo người, khẳng định đúng vị kia thế tử, không biết dùng thủ đoạn gì đang không ngừng thanh lý người mà thôi. Mắt thấy còn có 2 tòa bí cảnh, đã đến bí khố nơi ở. Tần Dương nhẹ hít một hơi, trong lòng cũng biết chờ đến lúc đó ngoài ý muốn sẽ xuất hiện trên người mình. Một có được năng lực đặc thù đạo sĩ dởm, bọn họ sẽ không đi thật tín nhiệm, chỉ hiện tại sự cấp tòng quyền, có thể cần dùng đến mà thôi. Bằng không, vì sao trước đó liên tục nói chúng, vị thần Điền Hầu này thế tử, còn muốn nhiều lần đều để người đi thí nghiệm. Dù là sẽ để cho bọn thủ hạ ngoài ý muốn vẫn lạc cũng ở đây không tiếc. Chẳng qua cũng được, tất cả mọi người không phải kẻ tốt lành gì. Ngươi muốn hố chết ta, ta cũng nghĩ hố chết ngươi. Ai cũng đừng nói ai. Liền nhìn thủ đoạn của chính mình, tính toán bí cảnh tiếp theo trôi qua về sau là được bí khố nơi ở, mà đây cũng là cơ hội tốt nhất, chờ mong đã lâu nhất. Ba Lưu có thể chơi hay không thành, liền nhìn xem cái bí cảnh. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.